Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động của mình không tới quán cà phê tìm cô, nhưng vẫn không nhịn được ý nghĩ của cô trò chuyện. Nghe tiếng nói của cô, nếu như không thể thì mấy tin nhắn cũng được. Lấy điện thoại di động, anh nhập mấy chữ cái đơn giản, hỏi cô bận không, sau đó nhập số di động của cô, nhấn gửi. Vậy mà, dù không được đáp lại ngay lập tức, anh kiên nhẫn chờ. Nhưng mỗi một giây cũng trôi qua rất chậm, thời gian qua một phút lại một phút, thoáng cái nửa giờ đã qua. Có thể đang bận thôi. Anh muốn mình chuyên tâm xử lý công việc, nhưng mắt không tự chủ liếc nhìn điện thoại trên bàn. Nhưng điện thoại di động trước sau im ắng yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Cô thế nào là còn bận hơn tổng giám đốc mình thế? Trước kia bọn họ từng chung sống như vậy ư? Không nhịn được, anh gửi tin nhắn viết: có rảnh rỗi buổi trưa cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Lần này rốt cuộc có đáp án, nhưng đáp án làm người ta thất vọng. Buổi trưa hôm nay có khách hẹn, xin lỗi không đi được. Thực sự là do tổng giám đốc này bận rộn hơn, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Anh cố ý đùa cô, gửi tin nhắn. Anh có cảm giác bị bỏ rơi. Ở quán cà phê bên này, Thẩm Bản Hình có chút khẩn trương. Cô không muốn làm Tề Thiệu Bạch có cảm giác kia, nhưng cô thực sự rất bận, thậm chí không có biện pháp tạm dừng công việc để soạn tin nhắn. Không thể làm gì hơn, cô cầm điện thoại trực tiếp gọi cho anh. Em hôm nay thực sự không đi được, nếu không anh qua đây vào cửa hàng ăn cơm đi. Nghe hấp dẫn, nhưng buổi chiều anh có hẹn, nếu đến đó ăn cơm không kịp cuộc hẹn với khách hàng. Anh cũng không đi được. Vậy phải làm sao chứ? Thấy Thẩm Bản Hình khẩn trương, Tề Thiệu Bạch tăng thêm cảm giác tội ác với cô. Không sao đâu, đừng khẩn trương thế. Anh trêu chọc em đấy. Trêu em ư? Cô đã quên, người đàn ông cũng sẽ làm nũng. Tề Thiệu Bạch ở trước mặt người khác luôn có bộ dáng chững chạc tỉnh táo, nhưng trước mặt cô thường thường tựa như con nít. Điểm này quá khứ không có gì thay đổi. Cô an tâm, cô có tâm tình cùng anh nói giỡn. Em cũng đang trêu chọc anh, thực ra em không hề khẩn trương chút nào. Thật ư? Không hề khẩn trương. Thật đấy. Nếu như anh nói buổi chiều anh có hẹn cùng mỹ nữ, em không khẩn trương ư? Không khẩn trương. Cô cười trả lời. Được rồi, em thực sự phải làm việc, ăn cơm đấy. Anh biết rồi, vậy em ngắt máy đây. Đợi chút đã. Vào lúc cuối cùng anh không nhịn được nói to. Sao, có chuyện gì thế? À, không có gì. Mặc dù tim anh bị cô làm lay động, như là một gã đàn ông mà đem lời yêu treo ở đầu môi rất khó chịu. Anh vốn muốn nói với Thẩm Mạt Hinh anh nhớ em, nhưng lời nói tới miệng bị nuốt vào trong bụng. 1 giờ 2 giờ, thời gian trôi qua, bận rộn cuối cùng chấm dứt. Kết thúc thương lượng của khách hàng, Tề Thiệu Bạch đang muốn về công ty. Trên đường thấy cửa hàng hoa, nhịn không được muốn trợ lý Hứa dừng xe. Tổng giám đốc, sao thế? Anh ở trên xe chờ tôi vào cửa hàng hoa. Trợ lý Hứa bị lời nói của anh hù dọa. Anh đi theo ông chủ làm việc với nhau ít nhất 2 năm. 2 năm qua, ông chủ có hẹn hoặc tặng quà cho bất kỳ người phụ nữ nào đều giao anh xử lý. Chỉ đừng nói là mua hoa. Tổng giám đốc, có cần tôi giúp anh không? Không cần đâu, tự tôi làm là được. Tề Thiệu Bạch một mình đi vào cửa hàng hoa, nhìn muôn vàn loài hoa rực rỡ sắc màu trong cửa hàng, nhưng thời không biết lựa chọn thế nào. Anh biết Thẩm Bản Hình thích hoa nhài, nhưng cửa hàng chỉ bán chậu hoa nhài, mà tặng chậu hoa cảm giác không không khí. Nhưng ngoài ra anh không biết nên chọn cái gì nữa. Tiên sinh, cần tôi giới thiệu cho ngài không? Không cần đâu, để tôi suy nghĩ đã. Vậy ngài từ từ xem đi. Anh thực sự là từ từ xem, nhưng gần 10 phút vẫn không hạ được quyết định. Vì vậy anh gửi tin nhắn cho Thẩm Mạt Hinh: em thích hoa gì? Lần này có tin ngắn, phản hồi rất nhanh, bởi vì công việc của Thẩm Mạt Hinh chấm dứt, đang dùng cơm. Thấy tin nhắn liền lập tức trả lời: anh muốn tặng hoa em ư? Không được à? Câu trả lời của anh làm người ta buồn cười. Không biết người nào châm chọc bác sĩ Hứa, nói tặng hoa cổ hủ, kết quả không ngoại lệ làm chuyện cổ hủ còn gì nữa. Nhưng tặng hoa người khác, tâm tình người nhận sẽ có điểm khác biệt. Cô thích hoa, hơn nữa thích người trong lòng tặng hoa hơn. Đáp án, thích hoa gì thế? Anh tặng bất cứ hoa gì em đều thích. Nghe cô trả lời, Tề Thiệu Bạch vui vẻ. Người phụ nữ này đúng là đáng yêu. Đáp án này làm cho anh cảm thấy... Vậy anh tặng hoa cho em, em nên làm gì cho anh đây? Có điều kiện nữa. Phải trả lễ, đây là lễ phép mà. Vậy em mời anh uống cà phê. Đưa ở bên ngoài ư? Trước ghi vào sổ nợ đã. Được rồi, nhưng phải có lãi. Như vậy thiếu càng nhiều, em càng chạy không thoát. Vậy em không cần hoa nữa. Không kịp, anh đã gọi chuyển phát mang tặng rồi. Anh đã gửi tin nhắn, chọn hoa xong, cũng đã trả tiền. Chuyển phát chỉ là nhân viên phục vụ của cửa hàng hoa. Đây căn bản là ép buộc nhận quà đấy. Anh giống như nhìn thấy cô nũng nịu lừa anh. Không sai, anh chỉ là không thể để cho cô có cơ hội từ chối. Cứ như vậy, hai người anh tới em đi, chờ tin nhắn truyền đạt tình cảm. giống như trở lại với thời kỳ tân hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net